Bản Long, chương 454, Đế Dực Thành, góc truyện audio.com. Trên lưng mỗi một hắc long đều có một người, vừa nhìn lại tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Giữa những kẻ mạnh đạt tới thần cấp, nam nhân vẫn chiếm đại đa số. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, nhưng thực ra, bất kể tỷ lệ giữa nam và nữ của những kẻ mạnh tại Ngọc Lan Đại Lục hay tỷ lệ giữa nam và nữ của Tử Kinh Quân tại địa ngục này thì cũng như nhau. Ngay cả tỷ lệ giữa nam và nữ tại bộ lạc hắc long này, đều làm sáng tỏ vấn đề này. Phụ nữ thiểu, nam nhân nhiều. Lâm Lôi, đừng có đứng đó nữa, nhanh đi theo ta. Mạt Phí Đặc bay về phía chỗ sâu trong núi, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người lập tức đi theo. Dọc theo núi nói liên miên chập trùng đi vào trong núi tùy ý cũng có thể thấy được một tòa phủ đệ, mỗi một tòa phủ đệ đều trông có vẻ kỳ lạ. Đối với cường giả thần cấp mà nói kiến tạo một tòa nhà là một việc phi thường đơn giản. Bay một hồi, Mạt Phí Đặc dẫn ba người Lâm Lôi đáp xuống trên một sườn núi cao, giữa sườn núi có một bãi đất trống khá lớn, chừng 100 thước vuông. Đủ để kiến tạo một tòa phủ đệ khá lớn. Các ngươi sau này ở tại nơi đây, về phần chỗ ở, không cần ta hỗ trợ kiến tạo chứ. Mạt Phí Đặc cười nói. Ha ha, Lâm Lôi cũng nở nụ cười, dậm mạnh xuống mặt đất. Bùng, mặt đất giữa sườn núi chấn động, một cơn dao động kỳ lạ truyền ra, chỉ thấy từng khối đá lớn đội lên, dựa theo thứ tự nhất định mà đội lên, thổ nguyên tố màu vàng nhạt bắn ra tứ phía. Mạt Phí Đặc rất kinh ngạc mà nhìn, rất nhanh, đơn giản đã có một tòa tiểu lâu 2 tầng đã được kiến tạo hoàn thành xuất hiện trên mặt đất. Đá tại địa ngục thực sự nặng, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đá này đều cùng loại với hắc ngọc thạch, hơn nữa lực hút tại địa ngục này lớn hơn Ngọc Lan Đại Lục cả 100 lần. Nên một khối đá lớn cũng có sức nặng tương đương với một tòa núi nhỏ tại Ngọc Lan Đại Lục. Dễ dàng như thế, chính xác như thế, Lâm Lôi, thổ chi nguyên tố huyền ảo của ngươi chẳng lẽ đã đại thành? Mạt Phí Đặc kinh ngạc nói. Vẫn chưa, Lâm Lôi lắc đầu. Mạt Phí Đặc bất mãn nói. Lâm Lôi, ngươi đừng có che giấu. Có thể nhẹ nhàng như thế, tại địa ngục dùng đá lớn để kiến tạo một cái phủ đệ. Đặc biệt vừa rồi những khối đá lớn di động rất là có trật tự. Mặc dù ta không phải tu luyện đại địa pháp tắc nhưng ta đã gặp qua không ít người tu luyện đại địa pháp tắc. Lâm Lôi cười, cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế thổ chi nguyên tố huyền ảo của Lâm Lôi cũng chưa đại thành, chỉ là bởi vì đã dung hợp với đại địa mạch động. Lần này thi triển ra cũng là ẩn chứa đại địa mạch động áo nghĩa. Tự nhiên là có vẻ rất nhẹ nhàng. Ở Hắc Long bộ lạc ta, các ngươi cứ an tâm mà ở, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu các ngươi có chuyện gì, sau này có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi những người khác, Mạt Phí Đặc nói. Cảm ơn Mạt Phí Đặc tiên sinh, Lâm Lôi mỉm cười nói. Đợi đến khi Mạt Phí Đặc rời khỏi, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người lúc này mới tiến vào chỗ ở của mình. Xem ra bàn ghế cũng phải do mình động thủ, ba người Lâm Lôi lập tức đều tự động thủ. Lâm Lôi trực tiếp khống chế một khối đá cho bay lại, rồi sau đó trường đao trực tiếp dựa theo thứ nguyên chẳng mà bổ xuống, khối đá này trực tiếp được bổ thành từng miếng bóng loáng. Bối Bối trong tay cũng xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen cực kỳ sắc bén. Trước mặt Bối Bối, một cái bàn đá, góc truyện audio.com, dễ dàng được làm ra. Ba người cùng nhau động thủ, bàn ghế được làm xong rất nhanh. Hồ, may mắn là trước nay ta có thói quen trữ một ít rượu ngon tại không gian giới chỉ, nếu không đi tới đây. Một chút đồ ăn uống cũng không có, Lâm Lôi lật tay xuất ra một bình rượu ngon, Bối Bối lập tức hoan hô. Lão đại, không ngờ người lại mang theo rượu. Địa ngục, nơi xa lạ, Lâm Lôi uống rượu ngon, cảm khái nói. Mới xuống địa ngục thấy người ở đây đại đa số đều là kẻ mạnh thần cấp, trong Tử Kinh Quân yếu nhất cũng là trung vị thần, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà ngay cả người trong Hắc Long bộ lạc cũng đều là thần cấp. Đây là thế giới của thần cấp. Lão đại, vậy Huyết Phong đại lục cách rất xa chúng ta. Quá xa như vậy, làm sao bây giờ? Bối Bối có chút lo lắng, Mạt Phí Đặc kia còn nói, nếu chúng ta xông loạn ra ngoài, sống không quá 3 ngày. Địch Lỵ Á nhíu mày nói, đừng nóng vội, trước tiên đứng vững tại địa ngục này rồi hãy nói. Lâm Lôi cũng gật đầu, địa ngục này không thể như tại Ngọc Lan Đại Lục, kẻ mạnh như mây, không nơi là nơi, chúng ta muốn đi đâu là đi, đừng nói cái gì khác, ngay cả tại địa ngục này, đại khái một chút tin tức chúng ta cũng còn không biết. Phành, phành, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, ta đi mở cửa, Bối Bối trực tiếp nhảy lên, nhẹ nhàng mở tấm cửa đá nặng nề ra, bên ngoài cách cửa là một thanh niên tóc vàng tuấn tú, thanh niên tóc vàng nọ cười chào hỏi. Các người khỏe chứ, ta Khuê Đặc ở bên cạnh các người cách cũng không xa. Ta gọi là Lâm Lôi, mời vào. Lâm Lôi đứng dậy mở miệng nói. Lâm Lôi liếc mắt đánh giá, Khuê Đặc này là một hạ vị thần. Ta và đại ca ta ở cùng một chỗ, ngay ở phía bắc các người, cũng trên sườn núi này, nghe nói các người vừa mới tới địa ngục. Khuê Đặc rất là nhiệt tình, Mời ngồi, đây là rượu ngon tại quê chúng ta, ngươi nếm thử. Lâm Lôi nói. Rượu, Khuê đặt con mắt sáng ngời, lập tức ngồi ở trước mặt Bối Bối, không e ngại uống ngay một chén, hắn thoải mái lim dim. Con mắt rượu này thực không tệ, mặc dù không bằng rượu ngon bán tại Đế Dực Thành. Nhưng uống cũng không tệ. Đế Dực Thành, Lâm Lôi có chút nghi hoặc, Khuê đặc chợt nói, đúng rồi, các người vừa tới địa ngục, rất nhiều thứ chưa biết, tại Diệp Mộ Phủ chúng ta tổng cộng có 10 tòa thành trì, phân tán trong Diệp Mộ Phủ. Trong đó Đế Dực Thành là gần chúng ta nhất, đại khái là khoảng hơn ngàn vạn dặm, ba người Lâm Lôi bị dọa nhảy dựng lên, hơn 1.000 vạn dặm là tòa thành gần nhất, bất quá muốn đi vào Đế Dực Thành phải nộp một khối mặc thạch. Khuê đặc thấp giọng mắng, thực sự là tham lam. Khuê đặc thở dài nói. Chỉ là nếu chỉ cần mua một chút đồ vật, hoặc là mua long tiên, hoặc là mua một ít thần khí thì tới Đế Dực Thành giao dịch tương đối là tốt. Giao dịch chỉ có thể tại Đế Dực Thành, Địch Lỵ Á có chút không tin giao dịch số lượng lớn tại Đế Dực Thành còn có thể. Bình thường số lượng nhỏ thì giao dịch sao đây? Địch Lỵ Á thấy cái đó và các cửa hàng tại Ngọc Lan Đại Lục cũng có một đạo lý. Tại thành chỉ có các cửa hàng thương phẩm lớn, mà tại các trấn nhỏ cũng có các quầy tạp hóa nhỏ. Bình thường số lượng nhỏ tại bộ là có thể giao dịch thông qua tộc trường. Bất quá, bình thường một thanh hạ vị thần khí tại Đế Dực Thành có thể bán được 7 khối mặc thạch, nhưng tại tộc trường chỉ bỏ ra 5 khối mặc thạch để mua. Khuê đặc có chút bất. Cốc truyện audio.com, mãn, mấy người Lâm Lôi cũng lý giải được, dù sao, khoảng cách nơi này đến Đế Dực Thành cũng là hơn ngàn vạn dặm. Không đúng, ta nghe Mạt Phí Đặc nói. Một thanh thần khí có giá trị 10 khối mặc thạch mà Bối Bối nói, Lâm Lôi nhất thời cũng nhớ lại. Khuê Đặc không bận tâm nói. Hắn nói một thanh thần khí có giá trị 10 khối mặc thạch đó là mua tại Đế Dực Thành, còn nếu bán thần khí. Bán ra từ tay chúng ta tự nhiên chỉ có giá 7 khối mặc thạch thôi. Khuê Đặc ta muốn hỏi, nếu muốn đi tới một đại lục khác làm thế nào đi? Lâm Lôi hỏi, Khuê Đặc trợn mắt, đến đại lục khác, trời ơi, Tử Kinh đại lục rất lớn. Cả địa ngục tổng cộng có 108 phủ. Tử Kinh đại lục chúng ta hình như có khoảng 20 phủ. Mỗi một phủ phạm vi cũng rất lớn, đến đại lục khác cực kỳ khó khăn. Lâm Lôi trong lòng chợt động, một đại lục chỉ có gần 20 phủ, xem ra phủ chủ một phủ, địa vị cũng là cực cao. Tại địa ngục địa vị phủ chủ một phủ, đó là gần với địa ngục thất đại quân chủ. Ồ, rượu này thực không tệ. Khuê Đặc lại uống một chén rồi đứng lên, cười nói các người vừa tới nơi này, ta cũng không quấy rầy. Sau này có chuyện gì cứ tìm ta. Đúng rồi, Lâm Lôi, vị mỹ nữ bên cạnh ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Tại địa ngục này phụ nữ quá ít. Ta phỏng chừng, sẽ có người đến theo đuổi vị mỹ nữ bên cạnh ngươi đó. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều có chút kinh ngạc. Ai dám, ta cho một chùy thủ giết chết hắn. Bối Bối bất mãn quát. Ha ha, ta chỉ là nói một tiếng thôi. Đi trước đây. Khuê Đặc cười hai tiếng, rồi rời đi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói, Lâm Lôi, sau này có thể có người theo đuổi thê tử của mình, chàng nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Đến một người đánh một người. Lâm Lôi lật tay lấy ra hắc ngọc trọng kiếm, cố ý múa may qua lại. Chuyện về phụ nữ cũng thường xuyên phát sinh, mấy người Lâm Lôi vừa mới đến Hắc Long Bộ Lạc cũng thực sự có người đến lấy lòng Địch Lỵ Á. Thế nhưng bị Địch Lỵ Á mắng cho, đặc biệt Lâm Lôi cũng biến ra ba đại phân thân vây lấy người nọ. Bối Bối một cước đá bay hắn. Nguồn, nhất thời, trong Hắc Long Bộ Lạc cũng không có ai trở lại quấy rầy Địch Lỵ Á. Tới Hắc Long Bộ Lạc đã 2 tháng, mấy người Lâm Lôi đã dần dần thích ứng với nơi này. 2 nam nhân tranh đoạt một phụ nữ, 2 nam nhân này cũng đều là hạ vị thần, cũng đều không hiểu linh hồn công kích, chỉ biết vật chất công kích mà thôi. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời Hắc Long Bộ Lạc, 2 thân ảnh đang giao đấu ở trên đó. Không chỉ có Lâm Lôi, Bối Bối tới xem cuộc chiến này, giờ phút này đến xem trận chiến này cũng có mấy ngàn người, cũng phải đến 1/4 số cư dân trong Hắc Long Bộ Lạc. Hai người có chuyện gì xảy ra, tại sao lại đấu đá với nhau, không hỏi ý kiến của nữ tử tên Tạp Đặc Lâm kia. Địch Lỵ Á có chút nghi hoặc. Ngay lúc này có một thân ảnh đội mũ cỏ từ xa phi lại, Bối Bối cười nói. Lão đại, ta đã biết lý do bọn họ tranh đấu rồi. Nói đi. Lâm Lôi hiếu kỳ nói. Nam tử tóc vàng kia gọi là Khảm Địch Tháp và Tạp Đặc Lâm đều là từ cùng một vị diện vật chất tới, hai người có cảm tình không tệ. Đương nhiên là vẫn chưa tới mức ngủ chung một giường. Bối Bối gãi gãi cái mũi ngửa đầu nói. Còn nam tử tóc đen kia, hắn tên là Kim Phổ Đốn. Bản thể của hắn chính là Gia Lạc Đức Hắc, góc chuyện audio.com, Long, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, người nói Kim Phổ Đốn là bọn hắn nuôi dưỡng Gia Lạc Đức Hắc Long kia sao? Hắc Long Bộ Lạc nuôi dưỡng ra Lạc Đức Hắc Long để đổi lấy Mặc Thạch, mấy người Lâm Lôi cũng biết được chuyện này. Trong Hắc Long Bộ Lạc có quy củ, nếu ra Lạc Đức Hắc Long có thể đạt tới thần cấp biến thành hình người, có thể gia nhập Hắc Long Bộ Lạc, trở thành thành viên của Hắc Long Bộ Lạc, bởi vì quy định này mới có thể cho ra Lạc Đức Hắc Long nhất tộc có một tia hy vọng. Đúng rồi, bối bối gật đầu lia lịa, Tạp Đặc Lâm hồi trước khi đến đây cũng nuôi dưỡng một gia Lạc Đức Hắc Long. Thời gian dài qua, gia Lạc Đức Hắc Long này cũng đạt tới thần cấp, chính là Kim Phổ Đốn này. Lâm Lôi bắt đầu tò mò, có thể do nuôi dưỡng trong thời gian rất dài, Tạp Đặc Lâm đối với Kim Phổ Đốn này rất tốt, Kim Phổ Đốn sau khi hóa làm hình người cũng theo đuổi Tạp Đặc Lâm này. Hắc Long này thích Tạp Đặc Lâm, bối bối che miệng nở nụ cười tự nhiên, Khảm Địch Tháp này bất mãn. Phụ nữ hắn thích làm sao có thể cùng một Hắc Long ở một chỗ, cho dù Hắc Long này biến thành hình người. Cho nên hai người kia đánh nhau, chỉ là vì bọn hắn thực lực cũng mới tới hạ vị thần, hơn nữa lĩnh ngộ huyền ảo cũng rất bình thường, công kích bình thường không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ đánh nhau đã rất lâu rồi, bọn họ cứ như vậy cũng không phải một hai lần. Lâm Lôi không khỏi không biết nói gì, có thể vào lúc này. Trên bầu trời xa xa bay tới một bóng người áo đen, hai hạ vị thần đang chém giết nhau vì tình, vừa thấy người này tới lập tức giật mình cùng bay nhanh xuống phía dưới. Những người đứng phía dưới vừa thấy huân chương trước ngực của người áo đen, nhất thời chấn động, kinh hô. A, hắn là ác ma. Người của Hắc Long Bộ Lạc vốn đang ngửa đầu quan sát cũng sợ đến sắc mặt biến đổi, lập tức bay trốn khắp nơi. Ác ma, Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, cách trương.